Chương 2629, vào thành. Ở thời điểm này, Lộc Khách Ông, Tứ Đại Bảo Vương bọn hắn đều nhao nhao mở miệng trợ giúp Dương Đình Vũ, không hề nghi ngờ, ở thời điểm này Mộc Gia, Khách Minh, Tàn Kim Động bọn hắn đã đạt thành ăn ý, ở thời điểm này bọn hắn đều đã đạt thành liên minh, cộng đồng đối kháng Lý Thất Dạ địch nhân như vậy, ta tất về nhà, ai cũng không thể ngăn cản ta về nhà quyết tâm. Ở thời điểm này, Dương Đình Vũ quát to một tiếng. Dương Đình Vũ dạng này bày ra tư thái, đơn giản là cho mình tranh thủ cơ hội, hướng Lý Thất Dạ làm áp lực, dù sao, Dương Đình Vũ đích đích xác xác là người Minh Lạc Thành, hắn sinh tại Minh Lạc Thành, lớn ở Minh Lạc Thành. Nếu như nói, Lý Thất Dạ không cho phép hắn về Minh Lạc Thành, cái này tự hồ là thật quá mức, đây là quá mức khinh người quá đáng, nếu để cho Dương Đình Vũ về nhà, như vậy là hắn có thể càng lý trực khí tráng nghênh đón bằng hữu của mình đến trong nhà mình làm khách, có thể nói. Hiện tại Dương Đình Vũ chính là vì chính mình tạo thế, để cho mình là đứng tại kẻ yếu một phương, khiến cho người trong thiên hạ đồng tình, cho Lý Thất Dạ làm áp lực. Ở thời điểm này, quanh một tiếng vang lên, chỉ gặp Dương Đình Vũ một ngựa đi đầu, từ trong doanh địa Mộc Gia đóng quân đi ra, phía sau hắn còn đi theo Mộc Gia đại đội binh mã. Ngoại trừ có Mộc Gia đại đội binh mã đi theo bên ngoài, Dương Đình Vũ bên người còn có một kiếm chân thần đại đệ tử Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch cho hắn hộ giá hộ tống, muốn khai chiến. Nhìn thấy Dương Đình Vũ mang theo đại đội binh mã hướng Minh Lạc Thành trì chạy mà đến, bên người còn có Lãnh Điện Kiếm Thần hộ giá hộ tống, thoáng một cái để mọi người biết Mộc Gia đây là muốn làm cái gì. Nhìn thấy Mộc Gia vào ở Minh Lạc Thành, thoáng một cái để Minh Lạc Thành bên ngoài tất cả mọi người tu sĩ cường giả không khỏi vì đó mừng rỡ, không ít người cũng vì đó hưng phấn lên. Dù sao, hiện tại Minh Lạc Thành là tiên quang phun ra nuốt vào, tất cả mọi người nhìn ra được, Thạch Vận Đạo Thống Tiên Thạch sắp xuất thế rồi. Nếu như Minh Lạc Thành một mực bị Lý Thất Dạ như vậy phong tỏa, bọn hắn đều không thể bước vào Minh Lạc Thành nửa bước mà nói, chỉ sợ bọn họ ai cũng đừng nghĩ đục nước béo cò, ai cũng đừng nghĩ đạt được tiên thạch này. Cho nên, hiện tại Mộc Gia muốn động thủ, thoáng một cái làm cho tất cả mọi người đều mong đợi, nếu như Mộc Gia thật có thể đem đại đội binh mã lái vào Minh Lạc Thành, vậy liền sẽ đem đệ nhất hung nhân phòng ngự mở ra một lỗ hổng, đến lúc đó bọn hắn muốn tiến vào Minh Lạc Thành đục nước béo cò liền dễ dàng nhiều. Hiện tại Mộc Gia xem như đến thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhìn thấy Dương Đình Vũ mang theo đại đội binh mã hướng Minh Lạc Thành tiến quân, có người không khỏi nói ra, Dương Đình Vũ có đầy đủ lý do tiến vào Minh Lạc Thành, đây đối với Mộc Gia tới nói, cái này đã đủ rồi, cái này khiến bọn hắn sư xuất nổi danh, mà lại Mộc Gia cũng sẽ đạt được người trong thiên hạ đồng ý cùng duy trì, có thể nói, tại phương diện nhân hòa, giờ này khắc này, Dương Đình Vũ có thể nói là được trời ưu ái. Oanh, một tiếng vang lên, Mộc Gia đại đội binh mã trong nháy mắt tại Minh Lạc Thành bên ngoài dừng bước, Mộc Gia đội ngũ dừng lại tại Minh Lạc Thành bên ngoài, chỉnh tề lạnh lặng yên, vô thanh vô tức, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Đây là một chi kinh nghiệm sa trường đội ngũ, thực lực của bọn hắn tuyệt đối không thể nghi ngờ. Khi Dương Đình Vũ mang theo Mộc Gia đại đội binh mã hiện lên hàng tại Minh Lạc Thành bên ngoài thời điểm, Minh Lạc Thành cửa thành y nguyên đóng chặt, đương nhiên, nếu như Dương Đình Vũ bọn hắn quả thực là chỗ xung yếu giết tiến đến, cửa thành này cũng là không cách nào ngăn cản được bọn hắn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua đồng điện, chờ đợi lấy đệ nhất hung nhân tỏ thái độ. Ta Dương Đình Vũ, thuở nhỏ sinh trưởng tại Minh Lạc Thành, ta sinh ở đây, lớn ở đây, nơi này chính là nhà của ta, cũng là ta sinh mệnh dựa vào địa phương, tại Minh Lạc Thành, có huynh đệ tỷ muội của ta, có sắp già phụ lão trưởng bối. Hôm nay, ta Dương Đình Vũ trở về, nên đương nhiên, bất kỳ người nào đều có về nhà quyền lợi. Ở thời điểm này, Dương Đình Vũ đứng tại Minh Lạc Thành bên ngoài, lớn tiếng nói ra. Ở thời điểm này, Dương Đình Vũ bó lớn bi tình bài, hắn là đem chính mình nói đã thành bị cưỡng ép đoạt đi gia viên không nơi nương tựa tiểu nhân vật, mà tại trong miệng của hắn, Lý Thất Dạ thì là thành khi nam phách nữ, cưu chiếm sào huyệt ác ma. Đương nhiên, trong Minh Lạc Thành tất cả cư dân đều nghe được Dương Đình Vũ, bao gồm đã từng là Lạc phủ đệ tử. Nhưng ở lúc này nghe được Dương Đình Vũ lời này thời điểm, rất nhiều người đều xem thường, thậm chí có không ít người vì đó khinh thường, ngay cả Lạc phủ đệ tử đều là như vậy. Tại Minh Lạc Thành bình dân bách tính xem ra, Lý Thất Dạ mới là bọn hắn Minh Lạc Thành thủ hộ thần, mới là bọn hắn Minh Lạc Thành chúa cứu thế. Tại tai nạn trước mắt thời điểm, làm Minh Lạc Thành đệ nhất cường giả Dương Đình Vũ hắn ở đâu? Cuối cùng xuất thủ cứu Lý Thất Dạ còn không phải ngoại nhân, huống chi... Lúc này ở Minh Lạc Thành tất cả bách tính cư dân xem ra, bọn hắn Minh Lạc Thành tại Lý Thất Dạ che chở xuống, đó là 10 phần an toàn, bọn hắn không có sinh mệnh chi lo, mà bây giờ Dương Đình Vũ muốn đem ngoại nhân đưa vào Minh Lạc Thành, đây là dẫn sói vào nhà, tại Minh Lạc Thành trong lòng rất nhiều người, đều là chống cự Dương Đình Vũ trở về, đương nhiên, mọi người không dám nhiều lời mà nói. Minh Lạc Thành bên ngoài tất cả tu sĩ đều ngừng thở nhìn xem đồng điện, đương nhiên, tất cả từ bên ngoài đến tu sĩ cường giả đều vui lòng nhìn thấy một gia có thể thành công vào ở Minh Lạc Thành, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có hy vọng, bọn hắn mới có cơ hội, bằng không mà nói, nếu như Minh Lạc Thành một mực ở trong tay đệ nhất hung nhân, bọn hắn căn bản là không cách nào đi nhúng chàm tiên thạch, tốt, coi như ngươi đem chính mình nói đến lại đáng thương, vậy thì thế nào, thời điểm này, một cái thanh âm thản nhiên vang lên, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, chỉ gặp Lý Thất Dạ đã đứng tại trên tường thành. Tất cả mọi người không nhìn thấy Lý Thất Dạ là lúc nào đứng tại trên tường thành, tự hồ hắn vẫn luôn đứng ở nơi đó một dạng, ta vẫn là một câu, người vào thành, giết không tha. Lý Thất Dạ đứng tại trên tường thành, chỉ là nhàn nhạt nhìn Dương Đình Vũ một chút, Phong Khinh Vân đạm nói ra, về phần ngươi nha, vậy chỉ bất quá không có ý nghĩa quân cờ mà thôi. Muốn nhập thành, cái gì một kiếm chân đế, cái gì tứ đại bảo vương, cái gì lộc thách ông, cái gì văn trúc đạo thống, toàn bộ cùng nhau lên đi, ta hôm nay đem các ngươi đều diệt, để tránh cả ngày ở bên ngoài dông dài. Lý Thất Dạ lời nói này nói ra, Minh Lạc Thành bên ngoài tất cả mọi người thầm giật mình, không có cùng nhau đến đệ nhất hung nhân vừa ra tới liền trực tiếp khiêu khích một kiếm chân đế tất cả mọi người, mà lại trực tiếp tuyên bố muốn đem một kiếm chân đế bọn hắn tất cả mọi người diệt, đệ nhất hung nhân. Chính là đệ nhất hung nhân, tại đế thống giới cũng chỉ có hắn có thể nổi bật lên, đệ nhất, dạng này xưng hô đi. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói này, tất cả mọi người không khỏi cười khổ một cái, mọi người trong lòng đều không thể không thán phục. Đạo hữu, nếu như ngươi muốn một trận chiến, ngày khác có rảnh, ta một kiếm tùy thời phụng bồi. Lúc này một kiếm chân đế lời nói truyền đến, thanh âm của hắn vẫn là như vậy hùng hậu hữu lực. Một kiếm chân đế thanh âm hùng hậu hữu lực kia chậm chậm truyền đến. Nói ra, hôm nay, ta không phải cùng đạo hữu kết thù kết oán mà đến, hôm nay, chính là đệ tử ta nhớ nhà tình thiết, muốn về nhà của mình, cho nên, còn xin đạo hữu mở cửa thành ra, để cho ta đệ tử có thể trở lại nhà của mình, lấy an ủi hắn nhớ nhà nỗi khổ. Lăng, Lý Thất Dạ rất bình thản nói ra, thế gian có bao xa, cút cho ta bấy xa. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người cười khổ một cái, đệ nhất hung nhân không chỉ có là bá đạo hung mãnh. Nói chuyện làm việc, vậy cũng đơn giản thô bạo, căn bản cũng không khách khí với một kiếm chân đế, cũng không lay động cái gì phong độ, cái gì tu dưỡng, trực tiếp liền dùng nói quạt tới, ngươi khinh người quá đáng, phải biết, ngươi thế nhưng là ngoại nhân, ta mới là Minh Lạc Thành đệ tử, Minh Lạc Thành chính là nhà của ta. Lúc này, Dương Đình Vũ tức giận quát to một tiếng, tốt, không cần kêu, các ngươi tốt phiền. Lý Thất Dạ khoát tay áo, nói ra, hôm nay trong này dông dài người đều giết, cái gì một kiếm chân đế, lộc thách ông, đều phải chết. Hiện tại liền từ ngươi bắt đầu đi, thoại âm rơi xuống, Lý Thất Dạ chỉ là 10 phần tùy ý một chỉ điểm hướng Dương Đình Vũ, đây là 10 phần tùy ý một chỉ, bình thường, thậm chí là không có bất kỳ cái gì lực lượng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất thủ, Dương Đình Vũ hãi nhiên, cực tốc lui lại, hắn có thể nói là đem hết bú sữa mẹ khí lực, bởi vì hắn cùng Lý Thất Dạ giao thủ qua. Biết Lý Thất Dạ khủng bố, hắn hiểu được chính mình căn bản là không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, nếu như không phải có sư phụ hắn một kiếm chân đế chỗ dựa, giờ này khắc này, hắn căn bản cũng không dám đứng ở chỗ này, căn bản cũng không dám đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ cùng hắn khiêu chiến. Nhưng là, bất luận Dương Đình Vũ như thế nào đem hết bú sữa mẹ khí lực, bất luận Dương Đình Vũ như thế nào cực tốc lui lại, như thế nào tránh né, nhưng Lý Thất Dạ một chỉ y nguyên nhẹ nhàng hướng hắn điểm tới. Mặc dù nói Lý Thất Dạ một chỉ này là nhẹ nhàng vô lực, nhưng là theo Dương Đình Vũ, Lý Thất Dạ một chỉ này so thúc hồn chỉ còn kinh khủng hơn. Đại sư huynh, cứu ta, tại trong một chớp mắt sinh tử này, Dương Đình Vũ không khỏi hét lên một tiếng. Trong chớp mắt này, kiếm quang lóe lên, lãnh điện kiếm thần xuất thủ, hắn xuất kiếm tốc độ quá nhanh, rất nhiều người đều chỉ thấy kiếm quang lóe lên mà thôi, đều không có thấy rõ ràng lãnh điện kiếm thần là thế nào xuất thủ. Thời điểm này, tất cả mọi người thấy hoa mắt. Thấy rõ ràng thời điểm, chỉ gặp lãnh điện kiếm thần một kiếm giữ lấy Lý Thất Dạ một chỉ nhẹ nhàng kia, Lý Thất Dạ một chỉ nhẹ nhàng kia đặt ở trên kiếm tích của lãnh điện kiếm thần, Lý Thất Dạ ngón tay đặt ở kiếm tích phía trên, hắn là nhẹ nhàng như vậy bình thản, tự hồ không có chút nào để ý, Keng một tiếng vang lên, ở thời điểm này, kiếm minh thanh âm mới truyền vào mọi người trong tai, cái này có thể nghĩ lãnh điện kiếm thần xuất kiếm tốc độ là cỡ nào nhanh, qua lâu như vậy, trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm lúc này mới truyền tới, nhìn thấy Lý Thất Dạ một chỉ bị lãnh điện kiếm thần một kiếm ngăn trở, Dương Đình Vũ không khỏi thở dài một hơi, không khỏi hưng phấn mà nói ra, đại sư huynh thần võ vô song, nhưng mà, Dương Đình Vũ còn tưởng rằng lãnh điện kiếm thần ngăn trở Lý Thất Dạ một chỉ, nhưng là, lãnh điện kiếm thần lại là có nỗi khổ không nói được đến, bởi vì hắn sử xuất tất cả lực lượng, thi xuất tất cả ảo diệu, cái này mới miễn cưỡng chống chọi Lý Thất Dạ một chỉ hữu khí vô lực này mà thôi, mà lại cái này đã đạt đến cực hạn của hắn, ở thời điểm này, hắn cảm giác chính mình cũng nhanh đứng không yên, tự hồ có ngàn vạn tòa núi lớn đặt ở trên trường kiếm của hắn, hắn đều nhanh nâng không nổi trường kiếm trong tay, họ Lý, ngươi thật ngông cuồng, thiên hạ người mạnh hơn ngươi nhiều đi. Nhìn thấy lãnh điện kiếm thần ngăn trở Lý Thất Dạ một chỉ, Dương Đình Vũ không khỏi cuồng hỉ, quát to một tiếng, nhưng mà, ngay lúc này, Lý Thất Dạ ngón tay chỉ là nhẹ nhàng đè ép một chút, lãnh điện kiếm thần trường kiếm lập tức chống đỡ không được, ba một tiếng vang lên, Dương Đình Vũ nói cũng còn chưa nói hết, bị lăng không một chỉ lực lượng ép thành huyết vụ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.